Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520 truyền âm. Núi sâu trung u ám yên lặng, nhật nguyệt quang huy đều không thể xuyên thấu thật mạnh núi non trùng điệp. Nơi này cây cối tuy cũng so từ trước thưa thớt rất nhiều, nhưng có thiên nhiên hình thành tụ linh trận pháp, tốt xấu bảo tồn ở một mảnh xanh tươi, hành đến thứ bảy ngày. Mọi người bên tai rõ ràng có thể nghe thác nước thanh. Không biết là cỡ nào đồ sộ dòng nước phi lưu thẳng hạ. Ầm ầm ầm dường như sấm vang, kim nhãn bạch giao ngẫu nhiên sẽ truyền ra chỉ dẫn thanh âm. Hắn biết Phất Y liền ở trong đám người. Cũng biết đi vào nơi này tu sĩ đều là chịu nàng chỉ dẫn. Này liền thuyết minh ở đây tất cả mọi người cùng Lệ Tiêu không hề liên quan. Chẳng sợ không oán không thù cũng sẽ không lựa chọn đứng ở Huyền Điểu một phương, đương đến giao tộc. Sở cư thật lớn nước sâu hồ khi, tất cả mọi người bị nơi này nồng đậm thủy mộc linh khí khiếp sợ. Bên ngoài thế giới cùng nơi đây so sánh với quả thực giống như phàm tục quốc gia. Hảo chút trúc cơ tiểu tu sĩ đều nhịn không được ngay tại chỗ đánh lên ngồi tới, giao tộc 27 danh. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ thực mau bị một chúng Nguyên Anh kỳ vây quanh. Tông tộc cùng khắp nơi thế lực đều có chứa hậu lễ. Lần đầu nhìn thấy cái này một lần nữa hiện thế tộc đàn. Lại là lãnh một số lớn người đặt chân bọn họ tộc địa. Tự nhiên muốn lấy lễ tương đãi, hóa thành hình người dẫn đầu kim nhãn bạch giao nhìn qua 30 xuất đầu. Mặt chữ điền mắt to. Trong mắt khi có kim sắc quang mang lập lòe. Hắn râu tóc bạc trắng, trên người ăn mặc một kiện thêu có bạch dao màu bạc khoan báo. Khoanh tay đứng ở không trung cùng mọi người hàn huyên khách sáo. Rất có vài phần ẩn sĩ cao nhân phong phạm, Phất Y chính thử phân biệt này 20 danh giao tộc. Xem có không cùng trong trí nhớ 27 điều trường giao đối thượng hào. Không đợi nàng biện cái minh bạch, thức hải trung liền vang lên kim nhãn bạch giao truyền âm. Bên cạnh ngươi kim đan sơ kỳ tiểu tu sĩ là ai? Không cần nghĩ nhiều, Phất Y đều biết hắn hỏi chính là dịch tà. Chẳng sợ sở hữu sinh linh đều phát hiện không đến dịch tà trên người cổ quái. Giao tộc cũng có thể nhạy bén mà cảm ứng được hắn cùng thanh long nhất tộc liên hệ, long hồn truyền. Thế, ngươi trong trí nhớ nhưng có tương quan việc. Long hồn, chuyển thế, kim nhãn bạch giao như là ở trầm tư. Lại như là thói quen tính mà kéo thượng một trận mới bằng lòng đáp lại. Đợi một hồi lâu, thẳng đến Phất Y cho rằng hắn không tính toán lại truyền âm khi mới có vang lên hắn thanh âm, phục. Hy tôn thượng làm ta chờ chú ý hơi thở không giống bình thường nhân tộc. Hẳn là chính là chỉ hắn. Còn có nơi xa cái kia tiểu Phật tu, Phất Y vẫn luôn ở chú ý Mạnh Trương có hay không đã đến. Bởi vì tán tu thật sự quá nhiều. Hơi thở hỗn độn khó có thể phân biệt, cho nên vẫn luôn không có tìm được hắn tung tích. Hơn nữa dịch tà không hề phản ứng, nhìn dáng vẻ không giống có điều cảm ứng. Nàng liền cho rằng Mạnh Trương không có nghe theo triệu hoán tiến đến, nghe kim nhãn bạch giao như. Vậy vừa nói, nàng mới theo chỉ dẫn nhìn về phía cực nơi xa. Quả nhiên ở một đống không chớp mắt Phật tu nhìn thấy ăn mặc màu xám tăng bào Mạnh Trương, cho nên. Này bí cảnh quả thật là phục hy chấn thủ. Hắn nói chưa nói quá yêu cầu này hai đứa nhỏ làm cái gì. Tôn thượng chỉ nói thành bại tại đây nhất cử. Làm ta bên ngoài bám trụ bọn họ hai người. Đãi sở hữu sinh linh tiến vào bí cảnh lúc sau lại buông ra thần thức. Giao từ tôn thượng chính mình túm nhập trong đó, Phất Y nghe hắn không e dè mà nói lên việc này. Liền biết hắn căn bản không tính toán giấu trụ chính mình. Chỉ là không biết hắn làm như vậy đến tột cùng là có ý tứ gì. Chẳng lẽ giao tộc đã không muốn nghe theo long tộc sai sử. Trong huyết mạch tôn sùng cùng áp chế khả năng không lớn biến mất. Nếu không mọi người đều nghĩ cách loại trừ cái này chí mạng nhược điểm. Ngươi nói cho ta là muốn cho ta ngăn cản. Vẫn là không thèm để ý ta làm cái gì. Phục hy tôn thượng. Phi giao tộc sở tôn. Kim nhãn bạch giao lúc này đây thập phần cẩn thận. Vận dụng linh lực ngăn cách Phất Y quanh mình sở hữu thần thức một cái chớp mắt. Đem những lời này truyền vào nàng thức hải lại lập tức thu hồi ngăn cách cái chán. trừ bỏ Phất Y bên người, người ở ngoài lại vô người ngoài phát hiện, hắn nói được uyển truyền. Phất Y vẫn là minh bạch hắn ý tứ. Giao tộc hẳn là quy thuận với thừa trùng một phương. Đối phục hy một loại long tộc chỉ có sợ hãi. Khuyết thiếu sùng kính, thừa trùng cũng bị vây ở Đông Thanh Điện. Ta nếu cùng ngươi phối hợp, không cho này hai đứa nhỏ bị phục hy túm đi. Thừa trùng bản tôn cũng có thể ra không được, có hai loại phương pháp. Phục hy tôn thượng tương đối cực đoan. Nếu bị hắn chiếm trước tiên cơ, tình huống không ổn, Phất Y chạy nhanh truy vấn nói. Kia thừa trùng lần này có không thuận lợi đến. Nếu là nàng không có thể xâm nhập này tòa Đông Thanh Điện lại làm sao bây giờ? Thừa trùng tôn thượng thực lực phi phàm, sẽ không thất bại. Kim nhãn bạch giao lúc này ngữ khí chắc chắn phi thường. Phảng phất có một tia nghi ngờ đều là đối thừa trùng vũ nhục, từ hắn hai loại hoàn toàn bất đồng ngữ khí cùng thái độ, Phất Y tin tưởng giao tộc xác thật đối thừa trùng càng vì tôn sùng, mà nghe theo với phục hy mệnh lệnh, thuần túy là bởi vì phát ra từ nội tâm một tia sợ hãi, hai con rồng hồn không có khả năng đem cụ thể phương pháp nói cho giao tộc, Phất Y cũng không hề hỏi nhiều. Chính mình yên lặng cân nhắc lên, phục hy phương pháp tương đối cực đoan. Này thuyết minh sẽ đối hai đứa nhỏ sinh ra chí mạng ảnh hưởng. Cực khả năng như tiểu vận phân tích như vậy, làm Đông Thanh Điện hấp thụ bọn họ hồn linh, lại làm chính mình long hồn quán chú đến hai cụ đặc thù thân thể chung, đến nỗi thừa trùng cái gọi là ôn hòa biện pháp. Phất Y thật sự là không nghĩ ra được. Tổng không thể giống vạn tượng như vậy hai hồn cùng tồn tại đi. Lại nói như vậy đối với tiểu ta cùng Mạnh Trương tới nói, khá vậy không coi là cái gì ôn hòa. Phất Y quay đầu nhìn về phía đang cùng Dịch Chính, Cao Thừa Thanh nói chuyện Dịch Tà. Ba cái thiếu niên khó được một tụ, thượng một lần tách ra lại là như vậy không thoải mái. Lúc này đều cực quý trọng được đến không dễ gặp lại, nhìn đến Dịch Tà trên mặt lộ ra hiếm thấy cười nhạt, nàng thực sự không nghĩ đi đánh gãy, nhưng sự tình quan tánh mạng, nàng không thể không truyền âm nhắc nhở nói. Mạnh Trương cũng tới, bí cảnh hành trình đối với ngươi hai người có rất lớn ảnh hưởng. Ngươi muốn hay không đi đem hắn đưa tới chúng ta nơi này? Tiến vào khi cũng hảo có cái phòng bị, Dịch Tà trên mặt tươi cười ngừng lại một chút. Cách một lát mới truyền âm đáp lại, trong lòng ta trước sau có cái kỳ quái ý tưởng. Không phải ta chính mình ý nguyện, nhưng từ khi sinh ra liền rốt cuộc vứt đi không được. Này ý niệm nguyên bản chỉ là cái làm ta không khỏe mơ hồ bóng ma. Thẳng đến mấy năm gần đây mới rõ ràng lên. Này ý niệm, thúc giục ta giết Mạnh Trương, giết tiểu ta cùng các ngươi mọi người, Phất Y trong lòng hơi hơi nắm khẩn. Khó trách đứa nhỏ này trước sau không chịu cùng mọi người liên hệ. Năm đó tìm đi vạn Phật vực chùa Kim Các, sợ là đã bị trong lòng gieo ý niệm tàn phá đến vô pháp chống cự, hắn đã là ác long chuyển thế. Liền tương đương với phục hy bản tôn một sợi hồn linh. Xét đến cùng là cùng con rồng, chỉ là sử dụng thân thể bất đồng mà thôi. Đã là cùng cái sinh linh, lại như thế nào có thể phản kháng chính mình ý nguyện. Nhưng kể từ đó đối Dịch Tà dữ dội bất công. Hắn cũng không từng yêu cầu giáng sinh, cũng không từng yêu cầu khuất với khối này thân thể chung. Hắn từng có chính mình thơ ấu sinh hoạt, từng có ý nghĩ của chính mình cùng ý nguyện. Dựa vào cái gì theo truyền thừa ký ức khôi phục nhất định phải dung nhập một cái khác tự mình. Mạnh Trương nhìn qua liền hoàn toàn không có như vậy phiền não. Phất Y xa xa nhìn hắn, chỉ thấy hắn biểu tình bình thản, ánh mắt trong suốt. Phảng phất trừ bỏ phục hy triệu hoán ở ngoài lại không có bất luận cái gì phiền não. Tiểu ta, ngươi là chính ngươi, không phải trong trí nhớ bất luận cái gì sinh linh. Những cái đó triệu hoán, sứ mệnh, chỉ dẫn, hết thảy đều vứt đến sau đầu. Hỏi một chút chính mình bản tâm, đến tột cùng muốn trở thành cái dạng gì ngươi. Hết chương.